Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788: Huyền Hoàng tương sinh biến. Lý Phàm thông qua vô tướng sát cơ, cảm ứng đến Đông Phương Diệu đi xa bóng người. Nghĩ như vậy đến, Đông Phương người này, chấm ngoặc kép, đúng vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt về sau. Lý Phàm lặng yên đi tới một chỗ khá là tiện nghi bãi đá bên trong. Nơi này ở vào Gia Hoài Châu, tài nguyên cằn cỗi, mà lại đã bị xác minh, không có tiểu thế giới, động thiên cửa vào, cho nên hiện tại có rất ít tu sĩ tới đây. Chính thích hợp Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu một dạng, đến đón lấy một đoạn thời gian. Hắn cũng muốn tại huyền hoàng giới các nơi bố trí hậu thủ, đi vào 3000 trượng lòng đất, khai mở một cái chỗ không gian sau. Lý Phàm đem một đống phá toái khôi lỗi linh kiện lấy ra. Cùng lúc trước Thiên Dương động phủ bên trong những hộ vệ kia khôi lỗi giống nhau y hệt. Đều là tán như gốm sứ, bề ngoài đỏ thẫm giao nhau. Lại nhìn kỹ lúc, mỗi cái khôi lỗi linh kiện phía trên, những cái kia tia hồng tựa hồ cũng là cái nào đó chữ bút họa một bộ phận. Đây chính là Lý Phàm nghĩ tới phá giải loạn tự quyết phương pháp. Bố trí xuống trận pháp, đem khôi lỗi hạch tâm đặt trung ương, sau đó theo thứ tự đem khôi lỗi linh kiện loạn tự bày đặt tại trong trận pháp. Làm cái nào đó điều kiện đặc biệt bị phát động, liền sẽ từ trận pháp kích sống khôi lỗi hạch tâm, trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại loạn tự quyết hoàn chỉnh. Sau đó, khôi lỗi tự bạo, làm thi triển thần thông năng lượng. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy. Khôi lỗi tùy theo tán loạn để đặt hoàn tất. Trong trận pháp từng tia ngân mang, xuyên qua làm tiết điểm khôi lỗi linh kiện, đem đại trận liên thông một thể. Lý Phàm nhẹ nhàng điểm một cái. Trận pháp trở nên yên ắng, không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Nơi đây coi như bố trí xong. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng càng là như thế, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Lý Phàm có chút hài lòng gật đầu, sau đó liền che lấp trận pháp đều không có bố trí, trực tiếp lặng lẽ rời đi. Dù sao hắn lại này loạn chữ khôi lỗi, luyện chế ra không trên dưới ngàn cỗ, coi như ngẫu nhiên bị người phát hiện một số, cũng không có cái gì tổn thất, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Từ lòng đất chui ra sau, Lý Phàm ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không người truy tung. Lại tại Gia Hoài Châu còn lại hai nơi địa điểm, chôn xuống loạn chữ khôi lỗi, bố trí thỏa đáng về sau, hướng liền nhau thủ một châu mà đi. Hắn muốn tại Vạn Tiên Minh mỗi cái châu đều trên chôn 3-4 cỗ, đến lúc đó loạn chữ cùng phát, liền xem như Trường Sinh Thiên Tôn cũng phải bị hấp dẫn, che đậy ánh mắt. Lý Phàm động tác rất nhanh, làm hắn làm từng bước, hoàn thành thứ 35 cái châu bố trí về sau. Lại là chợt tạm dừng trên tay động tác, rốt cục muốn tấn thăng hóa thần rồi hả? Lý Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Thánh Thai Hứa Bạch du lịch huyền hoàng giới bước chân, cũng tại lúc này rốt cục nghênh đón điểm cuối. Hắn sau cùng thu nhập tự thân động thiên thiên địa đem sinh chi biến, chính là thiên linh tương sinh chi hoa, đã từng cho là bị lệ khí nhiễm, từ đó cảnh đẹp không lại thiên linh hoa, nguyên lai cuối cùng rồi sẽ tái hiện tại thế. Xem ra mảnh này huyền hoàng thiên tự mình năng lực hồi phục thật đúng là bất phàm. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, theo Thánh Thai Hứa Bạch đem cái này thiên địa chi biến hấp thu, động thiên thế giới bên trong như là xuân gió thổi qua, từng đóa phồn hoa thứ tự nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí tại phía xa vạn ngoài vạn dặm, Lý Phàm đều tựa hồ ngửi thấy đến từ Thánh Thai Hứa Bạch động thiên hương hoa, dường như bù đắp sau cùng một mảnh ghép hình, toàn bộ động thiên rốt cục thăng hoa đến tiểu thế giới vị cách. Một cỗ năng lượng kỳ dị tại động thiên thế giới trung lưu rời đi chỗ khác tới, từ thiên khung đến vạn vật lại đến hậu thổ, sau đó tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tự sâu trong lòng đất ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh, nương theo lấy động thiên thế giới bên trong tiếng mưa rơi, tiếng gió, côn trùng kêu vang, chim gọi thanh âm, cùng nhau hợp thành một khúc to lớn mà sinh cơ dạt dào nhạc chương. Lý Phàm tựa hồ thấy được động thiên thế giới tại sau này không ngừng mở rộng, thăng hoa quá trình. Thánh thai Hứa Bạch đứng ở Thiên Linh Châu hư không, mặc dù không có bất luận cái gì tu sĩ phát hiện hắn tồn tại, nhưng là từ hắn đưa tới Thiên Linh Châu cái này lặng yên ở giữa biến hóa, lại là một chút tu sĩ có phát giác. Tỷ như đang cùng Tôn Liên Thành báo cáo chính mình nghịch diễn càn khôn lục tu hành tiến độ tôn kỳ, lại là bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng bầu trời. Thế nào? Tôn Liên Thành cũng hướng về tôn kỳ ánh mắt phương hướng nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Tôn kỳ mày nhăn lại, hồi lâu sau, khẽ lắc đầu, có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Vừa mới nháy mắt kia, ta tựa hồ cảm thấy thiên địa đang thức tỉnh. Bất quá chỉ là trong tích tắc, hiện tại loại cảm giác này đã biến mất. Tôn kỳ gằn từng chữ chậm rãi nói ra, theo hắn vẫn do dự ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra, tuyệt không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Thiên địa khôi phục, chấm ngoặc kép, Tôn Liên Thành ánh mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì, mà thông qua vô tướng sát cơ, cảm ứng được tôn kỳ bên này truyền đến hình ảnh. Lý Phàm thì là trong lòng ngưng trọng, chỉ có hắn biết, tôn kỳ trực giác là đúng. Thiên Linh Châu khôi phục chi biến, bị thánh thai Hứa Bạch quất ra, rót vào tự thân động thiên thế giới bên trong. Không có loại này biến lực, Thiên Linh Châu muốn một lần nữa biến trở về nguyên bản phồn vinh bộ dáng, lại muốn không ít thời gian đi tích xúc lực lượng. Thiên Linh Châu khôi phục chi lực cùng Tùng Vân Hải hơi có chút khác biệt. Tùng Vân Hải là do sinh chí tử, từ sụp đổ đến tân sinh sáng tạo tính biến hóa. Mà Thiên Linh Châu thì là từ tịch mịch đến phồn thịnh, bình thường sinh cơ vận chuyển chi biến. Nhiều đạo này biến hóa sau khi thánh thai Hứa Bạch thể nội động thiên cũng triệt để hoàn thành hướng tiểu thế giới diễn biến. Cùng thân thể, Lý Phàm cũng bởi vậy có thể đối cái này tân sinh tiểu thế giới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Thần thức cấp tốc đảo qua, nhìn xuống phía dưới kéo dài mà sinh cơ bừng bừng lục địa. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác quen thuộc. Loại địa hình này phân bố, chấm ngoặc kép, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Để ấn chứng trong lòng mình suy nghĩ, hắn cấp tốc định vị mấy chỗ mang tính tiêu chí sơn mạch cùng thủy hệ, quả nhiên giống như đúc. Lý Phàm chấn động trong lòng không hiểu, đây là chấm ngoặc kép thượng cổ huyền hoàng giới chi cảnh. Thông qua Tây Môn Vũ trước tác, Lý Phàm hiểu rõ thượng cổ cùng hiện nay huyền hoàng giới địa hình khác biệt. Khứ trừ xương trắng bích trướng, đem bị xáo trộn châu vực một lần nữa hợp lại, hình thành, cũng là thượng cổ huyền hoàng giới ban đầu có bộ dáng. Đây cũng là thánh thai Hứa Bạch trong đoạn thời gian này làm. Bình thường hóa thần tu sĩ, dựa vào là một châu, một loại chi biến, mà thánh thai Hứa Bạch tất cả đều hóa thần. Dùng thì là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm run lên trong lòng. Huyền hoàng tương sinh chi biến, lấy thể nội động thiên thế giới, diễn thử huyền hoàng giới muốn phát sinh chi biến. Không có tu sĩ, trường sinh thiên tôn quấy nhiễu, huyền hoàng giới tự mình diễn hóa kết quả. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng càng nghĩ, càng là cảm thấy rung động không hiểu. Nếu như không phải thiên đạo hóa thân, đạt được thế giới bản thân chống đỡ, là căn bản là không có cách làm đến điểm này. Cho dù ta có hoàn chân đi không ngừng nếm thử, cũng là không được. Lý Phàm tâm chúng không sai. Tuy nhiên tấn thăng hóa thần, nhưng là thánh thai Hứa Bạch khí tức trên thân lại không có thay đổi chút nào. Như là phàm nhân đồng dạng, yên tĩnh đứng sừng sững hư không. Hết chương.